Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 512 Lạc Anh. Kim đồng tọa liên, sắc trời sớm đen, xem ra lại là một trận đại băng tai muốn buông xuống. Lý Hy công tử nhìn phủ thành chủ bên ngoài cấp tốc tối trầm xuống bầu trời. Không khỏi mặt mũi tràn đầy ý cười, dùng này chút ngày kinh nghiệm. Chỉ cần băng sa bão cát đột kích, Thiên Khuyết thành sắc trời đều sẽ ám trầm rất nhiều. Này vào lúc giữa trưa, đột nhiên trời tối, hiển nhiên là một trận đại băng tai buông xuống mãnh liệt báo hiệu. Lý Hy hiếng bên cạnh Tiết Thiết, tự tin nói, cái kia chuẩn lão tổ khẳng định là biết ngươi ta Tiết. Lý hai nhà lão tổ về thành, chột dạ sợ. Lo lắng hai nhà chúng ta lão tổ hội trừng trị hắn. Chịu không nổi, nhút nhát phía dưới, lúc này mới cự tuyệt Trịnh đại nhân dự tiệc mời. Bất quá dạng này cũng tốt, chọc giận đang ngồi tám vị lão tổ, liền luôn luôn tính tình tốt Trịnh đại nhân đều nổi giận. Hắn tại Thiên Khuyết thành đã không có nơi sống yên ổn. Khẳng định phải lập tức cút đi, đi nếm thử băng sa bão cát mùi vị. Lý lão đệ nói đúng là, hắn nếu nhút nhát không đến dự tiệc, khẳng định cũng không dám trong thành lưu lại, nhất định trong đêm hoảng hốt ra khỏi thành, đi tìm nơi nương tựa cái khác tiên thành. Trận này lớn băng sa bão cát sắp đột kích, dù cho là chuẩn lão tổ mang theo mỹ thiếp cùng bốn tên kim đan yêu tướng, cũng gánh không được cỗ này băng hàn chiều, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Tiết Thiết nhìn xem bên ngoài bầu trời sắc trời, cũng là hết sức vui mừng. Hai người bọn họ mặc dù lẫn nhau không để vào mắt, thế nhưng tại đối vị kia chuẩn lão tổ trên thái độ, lập trường vẫn là vô cùng nhất trí. Vị kia chuẩn lão tổ có nhiều không may, bọn hắn liền cao hứng biết bao nhiêu. Hai người bọn họ đang thì thầm nói chuyện, thấp giọng đàm tiếu, đột nhiên, Lý Hy, Tiết Thiết hai người lại phát hiện lớn tình huống bên trong phòng có điểm gì là lạ. Chúng các lão tổ ngóng nhìn sắc trời, hoặc nhíu mày, hoặc trầm ngâm, giống như đang suy nghĩ cái gì. Trong đại sảnh, chúng kim đan tu sĩ nín thở ngưng thần, không dám ngôn ngữ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thiên Khuyết thành bên ngoài phạm vi mấy trăm dặm bầu trời, đột nhiên tối trầm xuống. Không thấy mây đen, cũng không có gió, đột nhiên toàn bộ bầu trời liền tối trầm xuống, khiến cho người bầu không khí ngột ngạt. Đây là băng tai muốn tới. Trịnh Linh Uẩn nhìn phủ thành chủ bên ngoài sắc trời, nhất thời không hiểu, không có kịp phản ứng. Nguyên bản ban đêm buông xuống băng sa bão cát sớm đột kích. Ai, chỉ sợ đêm nay lại là một cái gian nan băng tai chi giả. Ngoài thành không biết nhiều ít tu sĩ cấp thấp muốn chết cóng. Nàng suy nghĩ, chờ sau đó mở miệng hỏi Tiết Bá Tước Phủ. Lý Phủ chờ thế gia yêu cầu một chút tồn kho linh mộc than cùng dầu hỏa, đưa đến ngoài thành nạn dân trong tay đi. Thế nhưng giữa thiên địa đủ loại linh khí kịch liệt sao động, tựa hồ bị lực lượng thần bí kích hoạt lên một dạng. Sinh động, lại là cớ gì? Này cũng không trách nàng phản ứng trì độn, nàng chỉ trải qua kim đan kiếp, mấy trăm dặm vòng xoáy mây đen răng đầy, to to lớn ôn lôi tại tầng mây bên trong nhảy vọt. Sấm sét vang dội, khủng bố dọa người, vẫn còn chưa bao giờ thấy qua nguyên anh cảnh thiên kiếp bộ dáng. Này kim đan kiếp cùng nguyên anh kiếp dấu hiệu là có khác nhau rất lớn. Nguyên anh thiên kiếp, Trịnh Ti thần thành chủ hít vào một ngụm khí lạnh, lại là biến sắc, đây rõ ràng là nguyên anh thiên kiếp buông xuống trước dấu hiệu. Thiên Khuyết thành có người muốn độ kiếp rồi. Ngoại trừ Cát lão bên ngoài, Thiên Khuyết thành bên trong thứ 8 tôn lão tổ muốn sinh ra. Thế nhưng toàn bộ tiên thành cùng chung quanh mấy chục vạn dặm phương viên bên trong kim đan tu sĩ, người nào có hy vọng trùng kích nguyên anh cảnh? Hắn vị này quản lý một phương thành chủ đều rõ như lòng bàn tay. có hy vọng nhất một nhúm nhỏ hơn 10 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đều là phủ thành chủ, phủ bá tước cùng các đại thế gia dòng dõi. Giờ phút này đều tại đây tòa yến hội trong đại sảnh dự tiệc. Nội thành mặt khác tán tu bên trong kim đan tu sĩ tuy không ít, nhưng quá thiếu nguyên anh cơ duyên. Căn bản không ai có thể đột phá nguyên anh độ kiếp. Chỉ có vị kia chuẩn lão tổ mới có thể tại đây trong lúc mấu chốt đột phá nguyên anh cảnh giới. Bề bộn, không đến, này không phải liền là nói chuẩn lão tổ đang muốn đột phá nguyên anh độ kiếp. Mới cự không nhận mời sao? Linh Uẩn, người nhanh nhanh đi tìm cái kia chuẩn lão tổ. Đoán chừng còn có giây lát thời gian. Còn kịp, Trịnh Ti Thần nhìn sắc trời, vẻ mặt trầm trọng nói. Cha, ta không đi, hắn kiêu ngạo quá lớn, ta có thể không mời nổi. Ngài vẫn là khác phái người đi thỉnh hắn. Trịnh Linh Uẩn bĩu môi, vừa mới ăn một cái bế môn tả khách, liền người đều không có gặp. Nàng sao lại đi tự chuốc nhục nhã? Nhà đầu ngốc, đây là chuẩn lão tổ đang trùng kích nguyên anh. Sắp, lạc anh, dấu hiệu. Một khi lạc anh, theo sát lấy chính là kiếp tới. Hắn muốn độ thiên kiếp, ngươi nhanh đi, khiến cho hắn đừng ở thiên khuyết thành bên trong độ kiếp. Lập tức ra khỏi thành đi bên ngoài độ kiếp. Thiên khuyết thành màn ánh sáng vòng bảo hộ, cũng không phải hắn ngự kiếp pháp khí. Ta thiên khuyết thành vòng bảo hộ đều muốn bị sét đánh. Hậu quả khó mà lường được. Ngươi đi chờ hắn ở ngoài thành độ kiếp xong, lại đi mời hắn trở về dự tiệc. Có lẽ hắn sẽ không lại cự tuyệt. Trịnh thành chủ sầm mặt lại, nói, thiên khuyết thành màn ánh sáng vòng bảo hộ, có thể chống cự phạm vi lớn băng sa bão cát tập kích. Thế nhưng gánh không được kinh khủng nguyên anh lôi kiếp, đối màn sáng bên trên một cái nhỏ chút cường lực oanh kích. Này màn sáng vòng bảo hộ nếu là phá, toàn bộ thiên khuyết thành đêm nay liền muốn run sợ đông chí. Một đêm, không biết chết cóng nhiều ít tu sĩ cấp thấp, chuẩn lão tổ đang ở Lạc Anh. Trịnh Linh Uẩn miệng há lớn, bỗng nhiên chấn động tới, nàng không dám sơ suất, vội vàng lao ra phủ thành chủ, hướng túy tiên lâu hối hả đi, Lạc Anh về sau chính là độ kiếp rồi. Lý Hy, Tiết Tiết nghe vậy, trên mặt ý cười liền cứng ngắc, trên tay ly rượu gần như sắp cầm không được, sợ mất mật, vẻ mặt ngốc trệ, này chẳng phải là mang ý nghĩa. Cái kia tôn chuẩn lão tổ một khi hoàn thành độ kiếp, rất mau đem cùng hai nhà bọn họ lão tổ ngồi ngang hàng. Trong sảnh, hơn 10 tên kim đan các tu sĩ, ngồi đầy phải sợ hãi. Bọn hắn nhìn nhau, đều là khiếp sợ không tên. Thiên khuyết thành thứ 8 vị lão tổ, tức sẽ sinh ra. Bọn hắn đem tận mắt chứng kiến một màn này. Chư vị lão tổ, chúng ta cũng muốn đi quan sát lão tổ độ kiếp. Chúng kim đan tu sĩ liền vội vàng đứng lên, hưng phấn nói, đi thôi, nhìn một chút lão tổ độ kiếp. Đối với các ngươi ngày sau trùng kích nguyên anh cảnh độ kiếp kinh nghiệm, có chỗ cực tốt. Trịnh thành chủ phất phất tay, chuẩn, các vị nguyên anh lão tổ nhóm đều là tự mình lịch kiếp, dĩ nhiên không cần thiết đi quan sát, hấp thu độ kiếp kinh nghiệm. Những kim đan đó các đệ tử vội vàng đuổi theo Trịnh Linh Uẩn mà đi. Lý Hy, Tiết Tiết nhìn nhau, ngăn chặn trong lòng hoảng sợ, cũng liền bề bộn ra khỏi phủ thành chủ, đi theo. Bọn hắn mong muốn đi xem một cái, có thể hay không hoàn thành độ kiếp, hy vọng độ kiếp thất bại mới tốt. Tại thiên khuyết thành độ kiếp, này dĩ nhiên cũng không phải Tô Trần mong muốn, chỉ là tới đột nhiên, bất đắc dĩ. Tại trước đây không lâu, Tô Trần cùng Ano, bốn tên kim đan yêu tướng một nhóm đang ở phồn hoa đầu đường đi. Suy nghĩ trong thành chỗ nào đặt chân cho thỏa đáng. Tô Trần đi, đột nhiên ngơ ngẩn, trong lòng có nhận thấy ngộ. Đến rồi, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn một cái bầu trời. anh phôi thất khiếu đã mở, hoàn thành, ngộ đạo, về sau. Tiếp xuống bước thứ 5, lạc anh, chính là nước chảy thành sông sự tình. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, chủ không chủ động, anh phôi đều đưa dưa chín cuống rụng, không bị khống chế đản sinh ra tới. Công tử, thế nào? Ano xem Tô Trần vẻ mặt có biến, không khỏi kinh ngạc, muốn lạc anh, lập tức tìm một chỗ bế quan. Tô Trần hướng đường đi bên cạnh nhìn lại, vừa vặn trông thấy Túy Tiên Lâu. Này Túy Tiên Lâu là Thiên Khuyết Thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy cao cấp quán rượu, cũng là Diễm Hương Lâu, ca cơ âm thanh thiên nhiên, vũ cơ nổi bật, là thế gia hào phú phú gia công tử bạn thân tiêu tiền như nước, lưu luyến quên về chỗ. Bất quá, cũng không quản được nhiều như vậy. Bạch Bạc, Tất Phương, Giải Phách, Hà Nhẫn này bốn tên kim đan yêu tướng vọt vào. Trong lầu một hồi náo loạn về sau, mấy tên xích lóa trần chuồng nam nữ tu sĩ bị chạy ra. Vài gian thượng đẳng xương phòng bị trống đi. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỹ đã sớm nghe được liên quan tới chuẩn lão tổ tiếng gió thổi, vội vàng chạy đến, khúm núm mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, không dám có mảy may bất mãn cùng lãnh đạm. Tô Trần đi vào Túy Tiên Lâu, tại một gian xương phòng trong phòng, bắt đầu bế quan. Lạc Anh so cái khác mấy bước nguy hiểm hơn, phải tận lực để tránh bị quấy nhiễu. Ano cùng Bạch Bạc, Tất Phương chờ bốn yêu thì thủ ở trong phòng bốn góc, chờ đợi lấy Tô Trần hoàn thành Lạc Anh. Nửa đường, có Trịnh Linh Uẩn tới chơi, bị Tô Trần dăm ba câu đuổi trở về, không rảnh để ý. Trong phòng, Tô Trần khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, thần thức tiến vào thượng đan điền, thức hải linh sơn bên trong, phương viên một dặm linh sơn, hoa đào linh thụ cao lớn mà to to lớn, linh hồ lô dây leo xanh tươi tốt, khắp nơi trên đất tam giai trở lên linh thảo dược, linh dược hương tràn ngập, sắc màu rực rỡ, một gốc xanh tươi ướt át thanh liên nguyên thần, sinh trưởng tại linh sơn một khối nham thạch bên trong, đài sen bên trong một viên kim đan hạt sen, đã sớm ngưng kết thành một cái anh phôi. Diện mạo như mang theo ngây thơ hài nhi Tô Trần, nhắm mắt mà ngủ, trôi nổi tại đài sen phía trên. Lạc Anh một bước này cũng không khó, nước chảy thành sông cử chỉ. Bỗng nhiên, này ấu anh hai con ngươi mở ra, tỉnh lại, hai con ngươi linh động, thần quang như điện, thấm nhuần lòng người. Nó duỗi cái lưng mệt mỏi, thả mắt hướng bốn phía nhìn lại, non nớt gương mặt trang nghiêm túc mục, ấu tay bấm ra một đạo linh quyết, chậm rãi rơi vào tòa sen bên trên. Nguyên anh tọa liên, tấn thăng nguyên anh cảnh. Oanh, thanh liên nguyên thần cánh sen bộc phát ra một trận sáng chói ngũ quang thập sắc, quanh quẩn ấu anh quanh thân, hào quang đầy trời, trận trận dị hương xông vào mũi. Bước thứ 5, Lạc Anh, hoàn thành, chính thức đạp vào nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Tô Trần trong cơ thể khủng bố nguyên anh cảnh khí tức, rốt cuộc áp chế không nổi, bùng nổ bốn phía đi ra, cấp tốc lao ra Túy Tiên Lâu, hướng cả trăm dặm Thiên Khuyết Thành phóng đi. Hắn đan điền kinh mạch bên trong pháp lực càng là liên tiếp tăng vọt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gấp bội, gấp 3-4 lần, tăng vọt gấp 10 lần mới hơi chậm lại. Hắn có khả năng chân chính điều động chính mình nguyên anh lực lượng. Thiên Khuyết Thành, phồn hoa quảng trường, vắng vẻ đường tát, mấy chục vạn cư dân, người đi đường, các tu sĩ đang bận rộn lấy việc buôn bán của bọn hắn, kiếm linh thạch dùng thu hoạch được tu luyện cùng trong thành sinh hoạt chi tiêu. Còn có đông đảo nạn dân tu sĩ tại đầu đường buồn bực ngán ngẩm đi dạo, không có việc gì, chờ đợi lấy trận này băng tai đi qua. Bầu trời bỗng nhiên cấp tốc tối trầm xuống. Làm sao vậy? Một trận đại băng tai muốn tới. Bọn hắn liền thấy không thích hợp, dồn dập ngừng tay đầu sống, nhìn bốn phía, kinh ngạc không thôi. Trong lúc đó, một đạo kinh khủng nguyên anh uy áp tràn đầy qua thiên khuyết thành, nội thành, ngoại thành, ám trầm bầu trời, vô số lịch khí ngưng kết thành một chút tinh linh chi quang. Tại không giới hạn bầu trời, bắt đầu lấp lánh, này chút tinh linh chi quang, càng ngày càng sáng, mãi đến mấy ngàn trượng bầu trời, màu sắc rực rỡ quầng sáng sợi tơ, như theo màn trời chậm rãi buông xuống, ngàn vạn đạo quầng sáng sợi tơ vẩy ở trên mặt đất. Này từng tia thất thải linh tơ bay xuống, vậy mà xuyên thấu thiên khuyết thành màn ánh sáng vòng bảo hộ, rơi khắp thiên khuyết tiên thành trong ngoài ngàn dặm phương viên chi cảnh. Thiên địa này quầng sáng sợi tơ, tựa hồ tại ăn mừng, tựa hồ tại nhảy nhót, cơ hồ là trong nháy mắt, nội thành vô số linh thảo linh mộc, toát ra từng đóa kiều diễm linh hoa, tranh nhau khoe sắc, tham lam hấp thu những cái kia theo thiên rơi xuống linh khí sợi tơ. Toàn thành hương hoa, tràn ngập trong không khí. Này, đây là cái gì điềm lạ? Thiên khuyết thành bên trong, tuổi trẻ các tu sĩ ngửa đầu nhìn lên trời, không khỏi bị bộ dạng này thần kỳ tuyệt mỹ dị tượng làm chấn kinh run sợ. Những chuyện lặt vặt kia qua 200 năm trở lên thế hệ trước kim đan các tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu, si ngốc nhìn lên bầu trời, đưa tay đi chạm đến những cái kia theo thiên rủ xuống tới linh tơ, lại là đều lệ rơi đầy mặt. Thiên khuyết thành lại sinh ra một vị nguyên anh lão tổ. 200 năm, cách thiên khuyết thành lần trước sinh ra lão tổ, đã là trọn vẹn là 200 năm chuyện lúc trước. Khi đó, bọn hắn còn trẻ, hoặc là luyện khí cảnh, hoặc là trúc cơ cảnh, phí hoài tháng năm, thoáng qua 200 năm đi qua, lại một vị kim đan cảnh tu sĩ anh dũng tinh tiến. Một bước đạp vào nguyên anh cảnh giới, vinh đăng lão tổ cảnh giới, có thể là bọn hắn y nguyên đình trệ tại kim đan cảnh, chỉ sợ suốt đời vô vọng chạm đến nguyên anh. Trịnh Linh Uẩn đang chạy gấp hướng túy tiên lâu, đột nhiên thấy bầu trời rủ xuống tới từng đạo sáng chói như hoa linh khí sợi tơ, không khỏi dừng bước, si ngốc ngây người, đưa tay đi nâng một đầu rủ xuống thất thải linh tơ. Lạc Anh, thật đẹp a, nguyên lai cái này là đạp vào nguyên anh lão tổ. Lạc Anh đản sinh dị tượng, nàng rốt cuộc minh bạch tới vì cái gì vị kia chuẩn lão tổ hết sức không khách khí nói bề bộn không rảnh không đi, ngoặc kép căn bản không để ý tới chúng các lão tổ mời, cùng bị rất nhiều lão tổ triệu kiến mời so ra, chính hắn kết anh tấn thăng lão tổ, không thể nghi ngờ là quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần sự tình. Dựa vào mặt khác lão tổ ban ân nể mặt, lại có thể so đến được chính mình là lão tổ mặt mũi mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,